Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 988, tên ta. Hai càng, ngươi liền là cái phế vật, không biết ta tỷ đem ngươi nhặt về tới có cái gì dùng. Trong cơ thể ngươi liền một điểm chân khí đều không có. Đừng nói vào học viện, liền là đi nhặt đồ bỏ đi đều không ai muốn. Ăn nhà ta, ở nhà ta, như người loại này phế vật, ta gặp một lần nghĩ đánh một lần. Lăn lạp, khác xuất hiện ở lão tử trong tầm mắt. Cẩu vật, ngươi cho rằng ta tỷ sẽ coi trọng ngươi sao? Ha ha, lại qua hai vòng, ta tỷ liền muốn gả cho Lâm thiếu gia. Đến lúc, nhìn người nào còn sẽ che chở ngươi cái này phế vật. Dương Tranh an tĩnh ngồi ở trong viện. Trong đầu hắn cực kỳ hỗn loạn, không phải bởi vì mới vừa tiếng chửi rủa, mà là trong đầu có quá nhiều đồ, khổng lồ vô cùng tin tức đang tại điên cuồng xuất hiện. Loan Loan, võ lâm đại thế giới, tà đế hệ thống, tà đế động thiên, thần binh đại lục, khai thiên, thiên mệnh thần vương, nghĩ không ra, ta cuối cùng mặc dù khai thiên thành công, lại vẫn là ra một chút ngoài ý muốn. Bất quá, cuối cùng một đạo ý nghĩ, đem tạo hóa chi lực chuyển tới Loan Loan cùng tiểu võ chiếu trên thân. Vậy liền hẳn là sẽ không có vấn đề. Thú vị, thiên ngoại thế giới, Nam Cực Thiên, Huyền Minh Vực, Vũ Liệt Tinh, ta vẫn là bị một cái tiểu tỷ tỷ nhặt về tới. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, từ trên đất đứng lên. Hướng bên ngoài viện đi, trong đầu hắn mặc dù y nguyên hỗn loạn, bất quá đang dần dần khôi phục bình thường. Hắn đã biết tiền căn hậu quả, hiện tại, hắn có thể xác định là, hắn đã chỗ sâu thiên ngoại đại thế giới. Tại tứ đại thiên vực bên trong Nam Cực Thiên bên trong Huyền Minh Ngục Vũ Liệt Tinh, thiên ngoại thế giới, có chư như thuộc chủng tộc. Vũ Liệt Tinh thuộc về nhân tộc thống trị tinh cầu. Trước kia là một khỏa võ đạo tinh cầu. Hiện tại, phát sinh một chút biến hóa. Tà đế hệ thống, ngươi vẫn còn sao? Dương Tranh nói nhỏ một tiếng. Đáng tiếc, không có nghe thấy hệ thống tiếng đáp lại. Hắn lông mày nhíu nhíu, nhẹ nhàng một thở dài. Tà đế hệ thống cùng tà đế động thiên đều còn tại. Chỉ bất quá rơi vào ngủ say bên trong, đến mức tà đế động thiên, tạm thời không cách nào mở ra. Thần vương công kích, xác thực mạnh mẽ vô cùng, huyết thân vạn trưởng cũng ngăn cản không thần vương công kích. Bất quá, ta còn sống, mà người thiên mệnh thần vương, đã hoàn toàn hôi phi yên diệt. Miễn là còn sống, ta liền có thể cầm lại thuộc về ta hết thảy. Dương Tranh sán lạn cười một tiếng, trong đôi mắt thần quang lóe lên, mặc dù bây giờ cỗ thân thể này cũng không lạc quan. Trong cơ thể không có một tia chân khí, bất quá thịt tương đương thân y nguyên cường hãn, trước đó bị tiểu tỷ tỷ hoàn khố đệ đệ khiển trách. Chỉ là đầu óc hỗn loạn, lười nhắc động thủ thôi, thánh thể cấp bậc thịt tương đương thân, không cần bất kỳ chân khí. Một quyền oanh ra, liền có thể đem Vũ Liệt Tinh trên mạnh nhất võ giả cho đánh thành cho cha. Bất quá, viên này tinh cầu trên, hiện tại không chỉ có võ giả đơn giản như vậy. Dương Tranh khóe miệng hơi hơi vểnh tương đương lên, hắn mơ hồ nhớ kỹ, bị cái kia mỹ lệ tiểu tỷ tỷ mang theo nhìn qua một chút liên quan tới Vũ Liệt Tinh TV. Này trong TV... có một chút được xưng anh hùng sinh vật, mà những tên kia bị gọi chung là siêu năng võ giả. Siêu năng võ giả sao? Thiên sinh dị lực sao? Nắm giữ siêu cường nhảy bắn năng lực, hai tay còn có thể bắn ra tương đương ra tơ nhện một dạng cường lực vật chất. Có thể ở đô thị giữa tiến hành bắn ra xuyên qua sao? Loại năng lực này ngược lại là khiến ta nhớ tới một cái gọi Spider-Man ra hỏa. A, Vũ Liệt Tinh mặc dù cũng là một khỏa võ đạo tinh cầu, bất quá cùng thần binh đại lục có bất đồng rất lớn. viên này tinh cầu khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đạt. So Dương Tranh ban đầu ngốc địa cầu còn muốn phát đạt. Ngẩng đầu tùy ý có thể thấy đủ loại kiểu dáng phi hành khí. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy vũ trụ chiến hạm hàng lâm. Viên này tinh cầu, một bên duy trì cổ lão võ học truyền thống, một bên hút vào thiên ngoại thế giới cường đại khoa học kỹ thuật. Phế vật, ngươi muốn đi chỗ nào? Cho lão tử lăn trở về. Dương Tranh mới vừa đi tới cửa viện, phía sau liền truyền tới một cái không thế nào dễ nghe thanh âm. Cái này một thân khoa trương phục sức tuổi trẻ người, liền là cái kia đáng yêu tiểu tỷ tỷ đệ đệ. Một võ công không được tốt lắm, chỉ biết là lăn lộn tiểu hoàn khố. Nga, Dương Tranh xoay người qua, nhìn một chút tiểu hoàn khố. Ngươi, tiểu hoàn khố lúc đầu muốn chửi ầm lên. Có thể vừa nhìn thấy Dương Tranh này sáng sủa hai con ngươi. Thoáng cái liền nhụt chí, chỉ nói ra một chữ, liền ngây tại chỗ, nói cho ngươi biết tỷ, ta buổi tối trở về ăn cơm. Dương Tranh lưu lại một câu, liền xoay người đi, đáng chết. Tiểu hoàn khố sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi là cái gì cẩu vật, cũng dám ra lệnh cho ta. Mẹ, phế vật này thế nào giống như là đột nhiên thông minh một cái. Mới vừa phế vật này ánh mắt, tiểu hoàn khố sắc mặt âm trầm. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông. Một cái một khắc trước rõ ràng vẫn là cái ngốc tương đương tử phế vật. Làm sao sẽ đột nhiên giống như biến một cái người một dạng. Kỳ thật, hắn hẳn là vui mừng. Hắn có cái hảo tỷ tỷ. Nếu không, hắn đã không tại này nhân thế. Dương Tranh đi ở trên đường phố, nhàn nhã dạo chơi, cưỡi ngựa xem hoa, dùng một loại thưởng thức ánh mắt thăm dò cái này tân thế giới. Tòa thành này thị gọi là Nguyên. Là dùng vũ liệt tinh lịch sử trên một cái mạnh mẽ võ giả đặt tên. Chỉ bất quá hiện tại thời kỳ biến, thuần túy võ giả suy thoái, siêu năng võ giả cùng máy võ giả thay thế thuần túy võ giả địa vị. Tòa này ấy nguyên bản bị xem như vũ liệt tinh võ đạo thánh địa thành thị. Cũng suy bại, cút ngay, lúc này, đường phố góc rẽ, đột nhiên lao ra một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này đại thủ một vỗ, liền hướng về phía Dương Tranh chán vỗ tới. Bộp, ai yêu, ta tay, Dương Tranh đứng tại chỗ, trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Cái kia mới vừa ra tay với hắn người, giờ phút này cánh tay phải vỡ vụn. Giờ khắc này, cái này đường phố miệng, tức khắc yên tĩnh không tiếng động. Người đi đường giống như nhìn gặp quỷ một dạng nhìn xem Dương Tranh. Bởi vì mới vừa đối Dương Tranh xuất thủ là một cái máy võ giả. Cánh tay kia cũng không phải huyết nhục cánh tay, mà là một cái cánh tay cơ giới. Lúc đầu, là Dương Tranh hẳn là bị cái kia máy võ giả một tát vỗ bay. Có thể kết quả lại là Dương Tranh lông tóc chưa tổn hại. Mà máy võ giả cường hãn cánh tay máy vỡ vụn, thuần túy võ giả suy thoái niên đại. Siêu năng võ giả cùng máy võ giả địa vị biến cao. Máy võ giả bởi vì thân thể cải tạo nguyên nhân, đa số tính tình nóng nảy, đặc biệt là đối thuần túy võ giả, thường thường đều là thấy được một cái khi dễ một cái. Dương Tranh nhìn một chút trên đất cái kia máy võ giả, cười khẽ một tiếng, cái này máy võ giả, trên thân máy móc linh kiện rất nhiều. Đáng tiếc cũng chỉ là một đống đống chết kim loại thôi. Không cách nào cùng thần binh so sánh. Loại này chỉ bất quá là đơn thuần dựa vào kim loại tới tăng lên thịt tương đương thân cường độ. Cũng liền khi dễ người bình thường. Đối trên cao thủ chân chính cũng không có quá chỗ đại dụng. Siêu, ngươi không sao chứ? Cái này ra hỏa khi dễ ngươi. Yên tâm, ta giúp ngươi giáo huấn hắn. Lúc này, một đạo thân ảnh từ đại lâu phía trên bắn ra mà tới. Rơi vào Dương Tranh trước mặt, mở miệng liền nói, là siêu anh hùng Spider-Man. Spider-Man tới, mau nhìn, Spider-Man, người đi đường, một trận kinh hô, Spider-Man, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, đánh giá trước mắt người. Cái này ra hỏa một thân quần áo bó, trên đầu mang theo mặt nạ, nhìn lên tới thế mà cùng điện ảnh trong Spider-Man giống nhau đến 7-8 phần. Giờ khắc này, Dương Tranh có một cỗ rối loạn cảm giác. Kẻ trước mắt này, thật là kia cái gì Spider-Man, Vũ Liệt Tinh, là siêu anh hùng thế giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.